Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103. Theo cái kia đông mà một tiếng, Ngọc Gia mọi người cẩn thận tạng, đi theo ngay ngắn hướng nhảy dựng, nôn huệ, không biết cái nào người nhát gan, mạnh mà ói lên ói xuống đứng lên. Ngay sau đó, giống như phản ứng dây chuyền giống nhau, có không ít người đi theo ói ra, Ngọc Gia người. Quả thực là muốn điên rồi. Trước tiểu tỷ tức giận đến hôn mê, sau là đội trưởng bị đánh thành trọng thương. Nếu không có chứng kiến đại hán mặt đen ngực, còn có một chút phập phồng, bọn hắn thậm chí muốn cho rằng hắn đã chết. Bọn hắn Ngọc Gia chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi như vậy. Tư điểm, Ngọc Gia người nhìn về phía Vân Hoàng ca, ánh mắt thay đổi lại biến. Nha đầu kia nhìn qua như vậy thuần lương, người vô tội, tính tình như thế nào ác như vậy? Nàng rốt cuộc là ai? Ở đâu người? Dám như vậy đối bọn hắn Ngọc Gia? Sẽ không sợ bọn hắn Ngọc Gia trả thù ư? Vô số nghi vấn vọt lên trong lòng của bọn hắn, nhưng không ai có thể thay bọn hắn giải đáp, giải quyết. Vân Hoàng ca không lọt vào mắt Ngọc Gia người nhìn chằm chằm. Nàng dương lên một vòng cười, song trưởng sai mở, phủi tay. Tuy nhiên chỉ cùng đại hán mặt đen đánh một cái, nhưng nàng vẫn là có thể đoán được thực lực của mình như thế nào. Xem ra lão tổ nói không sai. Trước một thời gian ngắn, tại chiến vô tà bảo vệ hạ, nàng hấp thu không ít dường hàn ngọc huyền lực. Nàng thực lực bây giờ nhìn như tại hậu thiên cảnh nhất trọng, kỳ thực nhưng có thể so sánh tiên thiên cảnh tam trọng trở xuống đích huyền giả. Giảng thực, nàng còn tốt hơn tốt cảm tạ chiến vô tà một phen đâu. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía chiến vô tà nhếch miệng cười cười, lộ ra đủ tiệm tiệm tiểu bạch răng. Chiến vô tà có chút ôm lấy cánh môi, đối nàng ngoắc ngón tay. Vân Hoàng ca lập tức khôi phục ngốc manh mặt, vui dạo dực mà chạy tới. Không sai, chiến vô tà thanh thiện cười cười, giống như ban thưởng tựa như, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đa tạ tà đại vương, may mắn mà có ngươi giường hàn ngọc. Vân Hoàng ca con chó chân mà cười đạo. Hắc Long ghét bỏ nhìn xem, nhịn không được bĩu môi. Thật không biết nha đầu kia cái đó chút tốt, lão đại vậy mà sẽ thích được nàng. Ai, không phải là sẽ sấy nướng chút thịt ư? Hắc Long nhìn một cái những cái kia thịt nướng, chép miệng chật lưỡi. Sau đó, nghĩa không phản cố lần nữa dấn thân vào tiến ăn thịt hàng ngũ. Các ngươi còn không đi, chờ ta lưu các ngươi lễ mừng năm mới ư? Nhìn xem Ngọc Gia mọi người ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, Vân Hoàng ca tức giận trợn trắng mắt. Nghe nói như thế, Ngọc Gia người rốt cục phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn kiêng kỵ nhìn chiến vô tà liếc, sau đó cuống quýt nâng lên hôn mê đại hán mặt đen cùng Ngọc Phước Nhi, vội vã mà thẳng bước đi. Ngọc Gia mọi người vừa đi, trên đất trống lập tức trở nên rộng rãi đứng lên. Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình hai huynh muội có chút miệng mở rộng, thủy chung ở vào ngu ngơ trạng thái. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn qua mềm ngốc manh Vân Hoàng ca, sức chiến đấu mạnh như vậy, liền như vậy thoáng một phát đem đại hán mặt đen đánh thành này tốt, cũng quá đáng sợ. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Cảm giác được hai huynh muội bọn họ nhìn chăm chú ánh mắt, Vân Hoàng ca quét bọn hắn liếc, không nói chuyện. Thương Mang Sơn mạch nội địa giới lớn hơn đi, nàng lại không thể quản người ta đứng ở đâu. Bỗng nhiên, một hồi gió mát vật qua, không biết từ nơi này xuất hiện một cái toàn thân trắng phao chim con, vây quanh chiến vô tà cùng Vân Hoàng ca, càng không ngừng xèo, xèo gọi. Chiến vô tà bàn tay vừa nhấc, lòng bàn tay hướng lên để đó, cái kia chim chóc giống như có linh tính tựa như, rơi tại chiến vô tà bàn tay bên trên. Sau đó móng vuốt buông lỏng, một cái cùng ngón út không sai biệt lắm giấy trắng liền rơi tại chiến vô tà trong lòng bàn tay. Chiến vô tà chứng kiến giấy trắng, đáy mắt nhan sắc thâm sâu. Đây là cái gì nha? Vân Hoàng ca gom góp tới đây, tò mò hỏi. Chiến vô tà nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó mở ra giấy trắng. Giấy trắng là bên trong là một tờ vải, trên đó viết bốn chữ: nguy hiểm, mau trở về. Hết chương.